Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 977, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh không thể không làm như vậy. Không chỉ là bảo hộ chính mình bằng hữu, trong đó, còn có rất lớn một nguyên nhân. Vừa mới hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn đến Mạc Liên Thành trong mắt toát ra không vui cùng lãnh ý, cái kia một loại lạnh. Đại biểu cho hắn chính tại sinh khí. Chọc giận ai cũng không lo lắng. Hết lần này tới lần khác là trước mắt cái này một cái thần bí khó lường nam nhân không được. Bởi vì hậu quả quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt, chàng diện có chút hồi hộp. Mạc Liên Thành hỏi, Linh. Người bên này có phải hay không không có giải quyết? Hẳn là không có. Khúc Đàn Nhi cũng đánh một cái ha ha. Có ít người luôn luôn cấp bách suy nghĩ đi chịu chết. Nói lời này lúc, Linh lạnh lùng ánh mắt đảo qua vừa mới cứng rắn muốn soát người nam tử. Cho người không lạnh mà run. Hắn vốn không phải phổ thông nam nhân. Chỉ là bởi vì nào đó hai cái tiểu quái vật quá mức lóa mắt. Đem hắn chỉ cho che giấu mà thôi. Cầm đầu nam tử kia sắc mặt càng thêm âm u. Đang lúc thế cục có chút hồi hộp lúc. Cửa ra vào có người đi ra. Ở đây người thấy một lần. Lập tức yên tĩnh. Cái gì hung hăng cùng ngạo mạn. Toàn bộ thu liễm. Đi ra ngoài là một cái chừng 40 tuổi nam nhân. Nhanh chân đi gần. Hỏi. Linh. Xảy ra chuyện gì? Hắn trên mặt mang ôn hòa cười. Có thể là hắn cái này cười. Cũng rất khó cho người cảm thấy dễ dàng ở chung. Linh cũng đồng dạng thu liễm lãnh ý, đông ca. Đông ra. Còn lại thủ hạ cũng đi theo hô một tiếng. Ở đây, không có đánh chào hỏi người. Còn lại có ba cái. Mạc Liên Thành hai người. Thừa kế tiếp tự nhiên là Hách Nguyên. Hách Nguyên đáy lòng có một cái bí mật. Liền là không thích cái này một cái gọi đông ca nam nhân. Bất quá, hắn đem cái này một loại tâm tình che giấu rất khá. Tỷ như lúc này khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười. Người nào cùng hắn đối mặt đều sẽ cảm giác cho hắn tốt tính. Chính như Mạc Liên Thành hai người lần đầu nhìn thấy hắn đồng dạng. Trần Đại Đông nhìn ba người liếc mắt. Linh giới thiệu nói, đông ca. Bọn hắn liền là bằng hữu ta. Ha ha, biết rõ, có lời gì đi vào trò chuyện. Trần Đại Đông một đáp Linh bả vai. Liền đi vào, đối với vừa mới phát sinh sự tình. Hắn hỏi cũng không có hỏi. Linh cùng Trần Đại Đông đi ở phía trước. Còn lại ba người theo sau lưng. Mạc Liên Thành lắc đầu. Khúc Đàn Nhi cũng nhún nhún vai. Trầm mặc không nói. Dù sao là lấy người tiền tài, lại hết lòng vì việc người khác, sau khi hoàn thành liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đi vào trong phòng, hai người ngược lại là đối với kiến trúc này cùng hoàn cảnh lên một chút hứng thú. Xa hoa cùng lịch sự tao nhã, bọn hắn vừa ngồi xuống, liền có người hầu đi lên hầu hạ, hỏi muốn uống chút gì không các loại, tùy ý muốn một chén. Hai người liền không lại để ý, thờ ơ mà lật lên bên cạnh mới nhất tạp chí, hoặc là chơi lấy điện thoại, nghe âm nhạc chờ. Linh cùng Trần Đại Đông bọn người tán gẫu nói chuyện, bọn hắn tựa hồ mảy may cũng không để ý, trước mắt tình huống là. Mặc kệ người nói hữu tâm vô tâm, người nghe là khẳng định vô ý, ngoài ý muốn. Hách Nguyên cũng tương đối trầm mặc, nếu không phải Linh quan hệ. Hách Nguyên cũng sẽ không lại tới đây. Cho nên, hắn không cần nịnh nọt Trần Đại Đông. Huống chi hắn đối với Trần Đại Đông người này lợi dụng nhân tình đem Linh vây khốn đi tìm cái chết. Căn bản không có cảm tình gì. Mặc tiểu đệ, khúc muội tử, nghe Linh nói các ngươi cũng phải tham gia. Nhắc nhở các ngươi một chút. Đầu này mặc dù là phát tài đường tắt. Thế nhưng chỉ là đối với có thực lực người mà nói. Không có năng lực vậy liền lại biến thành. Tử vong vé vào cửa. Bởi vì có năng lực đi tham gia. Căn bản là thế giới cao nhất hung ác nhân vật. Giết người cũng sẽ không chớp mắt. Trần Đại Đông không mặn không nhạt nhìn xem hai người nói lên lời này. Nhìn thấy Mạc Liên Thành bọn hắn thái độ như thế nào đi nữa, hắn tâm tình cũng sẽ âm thầm có chút không vui. Cách chương.